Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, nội chiến, bắt đầu, năm càng, Lâm Bạch đưa mắt nhìn Hắc La Kiếm Cửu rời đi, ba chiêu ước hẹn, đã kết thúc, trong vòng ba chiêu, Hắc La Kiếm Cửu không có đánh bại Lâm Bạch, ngược lại Lâm Bạch kém chút làm vỡ nát hắn thao thiết cự kiếm. Một trận chiến này, rõ ràng là Lâm Bạch hơi chiếm thượng phong. Chư vị, nên chúng ta, Lâm Bạch tay trái giơ lượng thiên xích, tay phải cầm yêu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Âm Cửu Linh đám người nói, các ngươi không đều là nếu muốn cùng ta giao thủ sao? Hiện tại các ngươi nhìn thấy ta, chính là trước mắt ta mạnh nhất thực lực. Tới đi, Lâm Bạch nhìn về phía đám người, một cỗ đấu chí ngút trời. Lâm Bạch, ngươi thế mà còn vụng trộm tu luyện bá kiếm đạo. Khó trách chúng ta ở trên dưỡng long đảo tu luyện thời gian nửa năm. Ngươi một lần đều không có đến xem qua chúng ta. Nguyên lai ngươi là đang len lén tu luyện bá kiếm đạo. Hảo tiểu tử, hôm nay ta đến chiếu cố ngươi. An Ninh nghe chút, lúc này phóng khoáng cười một tiếng. Thân thể từ giữa không trung nhảy lên một cái. Sắc bén vô song kiếm mang lập tức tràn ngập hư không. Tán đi đi. Lâm Bạch nhìn về phía An Ninh kiếm mang, cười lạnh, lượng thiên xích hướng phía trước vung lên, một cỗ đại lực quét sạch giữa không trung, đem An Ninh tất cả kiếm mang trực tiếp phá hủy. Vẫn chưa xong đâu, An Ninh giờ phút này thân ảnh xông ra trong hư không. Hai mắt lập lòe, một kiếm trong một chớp mắt liền đâm thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng. Liền ngay trong chớp mắt này, hai thanh phi kiếm lóe lên mà lên. Ở giữa không trung, ngăn cản An Ninh, An Ninh bị phi kiếm đẩy lui ra ngoài, lui ra phía sau ngàn mét. Lâm Bạch cười hỏi, còn muốn đánh sao? An Ninh sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu nói, người đồng thời tu luyện bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo. Càng có cái này hai thanh phi kiếm cùng lôi đình hộ thể. Đừng nói trong vòng một chiêu, liền xem như trong vòng trăm chiêu. Ta chỉ sợ cũng không gần được thân thể của ngươi. Ta nhận thua. An Ninh thu hồi lợi kiếm. Đi ra thánh đảo. Lâm Bạch nhìn xem An Ninh đi xa bóng lưng. Hỏi. An Ninh. Ở trong Trích Tiên Thành thời điểm. Ngươi đã từng nói ngươi là vì ta mà đến. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi vì sao muốn vì ta mà đến? An Ninh nghe thấy lời này. Bước chân có chút dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cười không nói, chỉ bất quá tại hắn quay người rời đi thời điểm. An Ninh đưa tay sờ sờ chính mình thiết kiếm. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đã sớm nhìn ra. An Ninh rất yêu chính mình thanh này bình thường thiết kiếm. Người sẽ biết, cuối cùng, tại An Ninh đi ra thánh đảo thời điểm. Vừa cười vừa nói, ta tự nhiên sẽ biết. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn An Ninh sau khi rời khỏi. Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh bọn người. Kế tiếp, các ngươi ai đến? Lâm Bạch cười hỏi. Hổ Thất cười nói. Nếu chúng ta ước định tốt muốn đánh nội chiến, vậy liền không cần tổn thương hòa khí. Lâm Bạch, ngươi biết không? Bây giờ tay cầm lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Đứng tại cái này thánh đảo phía trên. Giống như là một tòa cao không thể chạm sơn nhạc. Mạnh như An Ninh loại này kiếm tu. Đều chỉ có thể đối ngươi chùn bước. Hổ Thất nhàn nhạt cười nói. Lâm Bạch nghe thấy Hổ Thất mà nói, nhìn lại, nhìn thấy thánh đảo bên ngoài, mấy trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Lâm Bạch từ những võ giả này trên mặt, nhìn thấy kính sợ, nhìn thấy hoảng sợ, nhìn thấy kinh ngạc, nhìn thấy sợ hãi, còn nhìn thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này ở những đệ tử này trong mắt, Lâm Bạch quá mạnh. Nhưng Lâm Bạch lấy ra lượng thiên xích thời điểm, bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo tuyệt thế vô song, phi kiếm không người có thể địch, càng có thanh mộc thần lôi hộ thể. Liền như là An Ninh nói, đừng nói đánh bại Lâm Bạch, liền xem như tới gần Lâm Bạch, đều khó mà làm đến. Giờ khắc này, Lâm Bạch mới biết được, nguyên lai trong mắt bọn họ, chính mình là cường đại như vậy, cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng. Để bọn hắn cảm thấy không cách nào khiêu chiến. Lâm Bạch thực lực hôm nay. Có thể xưng tử nghịch cảnh phía dưới. Vô địch tồn tại. Cái này chính là cường giả sao. Bọn hắn nhìn ta thời điểm. giống như là ta đang nhìn cự thần tộc một dạng. Thật giống như nguyên tổ cùng nguyên ma trông thấy cự thần tộc một dạng. Như vậy tuyệt vọng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Giờ phút này Lâm Bạch cũng không có cao hứng. Ngược lại càng nhiều là hoảng sợ. Bởi vì Lâm Bạch trông thấy thánh đảo bên ngoài võ giả. Vậy thì giống như là nhìn thấy đối mặt mình cự thần tộc một màn kia. Cường đại cự thần tộc, để cho người ta tuyệt vọng, phải trở nên mạnh hơn. Cường đại đến để thế giới này đều sợ hãi ta. Cường đại đến liền xem như cự thần tộc đều phải ở trước mặt ta cúi đầu. Lâm Bạch nắm chặt hai thanh kiếm, đáy lòng lãnh khốc vô tình nói. Lâm Bạch, ta đến rồi. Lúc này, hổ thất nhảy lên một cái. Trong tay cầm một thanh đao đốn củi xuất hiện. Một đao thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đến. Một đao rơi xuống, nhìn như không có gì lạ một đao, lại là có được thực lực cường đại. Lâm Bạch bước ra một bước, lượng thiên xích hướng phía trước một chém, đánh trúng hổ thất trên đao, trực tiếp đem hổ thất đánh bay ra ngoài. Hổ thất rơi vào ngàn mét bên ngoài, cúi đầu nhìn mình tay cầm đao bên trong, mở ra xem xét, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị Lâm Bạch lượng thiên xích một kích. Lưu lại, ngươi thắng. Hổ thất lắc đầu, đi ra thánh đảo đi. Thánh đảo bên ngoài, An Ninh nhìn xem hổ thất đi tới. Ha ha cười như điên. Ha ha ha, hổ thất, ngươi cũng quá yếu đi đi. Hổ thất tức giận nói. Thật giống như ngươi rất mạnh một dạng. An Ninh cười khan một tiếng. Hiện tại xem ra, có thể cùng Lâm Bạch chính diện một trận chiến. Cũng chỉ có Thiên Tàn, Âm Cửu Linh, cùng Lam Ngọc Tâm. Hổ thất nói ra, ta cảm thấy thương lão quái nhân cùng man tử thực lực. Cũng không sai, thánh đảo bên trên, thương lão quái nhân vỗ vỗ man tử bả vai nói ra. Man tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng Lâm Bạch đánh một trận sao? Hiện tại cơ hội tới. Đi thôi, ăn thịt, chấm ngoặc kép. Bán nhân tộc cự thú nghe thấy thương lão quái nhân mà nói. Lúc này quơ lớn cốt bổng, xông về Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, khẽ cười nói, cái này man tử, chấm ngoặc kép, giống man tử lao đến. Hai tay nắm lớn cốt bổng, đối với Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống. Liền ngay trong chớp mắt này, nguyên bản Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích một kiếm rơi xuống. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch đột nhiên biến chiêu, yêu kiếm từ khe hở ở giữa đâm ra, rơi vào man tử cổ họng trước đó. Man tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, tốt, trở về đi. Man tử vẻ mặt cầu xin, về tới thương lão quái nhân bên người, một mặt không vui. Thương lão quái nhân cười nói, man tử, đừng không vui a. So với lực lượng, người thật sự so Lâm Bạch mạnh hơn, nhưng là so với tâm nhãn, Lâm Bạch nhiều hơn ngươi mấy trăm tâm nhãn. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được hắn thôi. Hắc hắc, thương lão quái nhân trong lúc nói chuyện, hai mắt nhíu lại, đáy lòng thản nhiên nói. Khá lắm, Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia, lượng thiên xích là giả thoáng một thương. Trong tay hắn yêu kiếm mới là đánh bại man tử mấu chốt. Loại này trong một chớp mắt năng lực ứng biến, thật sự là không phải yêu nghiệt không thể làm đến. Thương lão quái nhân hai mắt lóe lên. Lâm Bạch, ta đến. Đang khi nói chuyện, thương lão quái nhân thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh tới gần Lâm Bạch. Muốn dùng tốc độ thủ thắng ta? Cái này không thể được. Lâm Bạch mỉm cười, hai thanh phi kiếm thẳng tắp xông ra, đem thương lão quái nhân một kiếm đánh lui ra ngoài. Thương lão quái nhân quá sợ hãi, lui ra phía sau ngàn mét, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ta vốn cho là ngươi cầm lượng thiên xích, vật này nặng chừng hơn 3 vạn cân. Coi như ngươi tu vi cường đại, nhưng tốc độ của ngươi cũng sẽ thiếu thốn. Thế nhưng là ta lại quên đi. Hai ngươi đem phi kiếm, có thể bổ túc tốc độ ngươi bên trên thiếu thốn. Bất quá Lâm Bạch, cái này cũng biểu lộ, ngươi đồng thời ra hai thanh kiếm, hoàn toàn chính xác có rất lớn tai hại. Thương lão quái nhân nói ra. Lâm Bạch cười nói, đa tạ. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch, thương lão quái nhân cho hắn chỉ ra bây giờ trên người tai hại. Thương lão quái nhân khẽ gật đầu, trở lại man tử bên người, vừa cười vừa nói, đi, man tử, chúng ta ra ngoài ăn thịt. Theo thương lão quái nhân mang theo man tử rời đi. Bây giờ thánh đảo phía trên, liền chỉ còn lại có âm cửu linh, thiên tàn ma quân, thạch giai mộc, lam ngọc tâm, phong văn quân 5 người. Có thể 5 người này, một cái so một cái mạnh. Thạch giai mộc, đã từng một chiêu miểu sát qua ma tông cửu đại công tử một trong vũ hà công tử. Phong văn quân, vừa rồi phong thần đạo kinh bên trong một chiêu kia tuyệt thế thần thông. Bây giờ cũng còn để cho người ta lòng còn sợ hãi. Lam Ngọc Tâm, Lam thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn có thể ngưng kết thời không? Thiên tàn ma quân, hắn nhưng là có thể cùng Hắc La kiếm cửu đánh cho bất phân thắng phụ cường già. Âm cửu linh, tự nhiên không cần nhiều lời. Người này quá mức quỷ quyệt khó dò. Thủ đoạn càng là thiên kỳ bách quái. Hết chương.